60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tô đang bận rộn trong bếp. Tô Cửu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, giúp nhóm lửa. Qua năm nay, cô bé sẽ lên 4 tuổi. Nhưng với sự nhanh nhẹn và thông minh, những việc này cô bé làm rất thuần thục. Ban đầu, bà Tô không đồng ý, sợ rằng lửa củi sẽ làm Tô Cửu bị thương. Hơn nữa, nhà bếp bẩn thỉu và nhiều khói, không thích hợp cho trẻ con ở lâu. Nhưng vì Tô Cửu kiên quyết muốn giúp, và thấy cô bé làm tốt, bà đành chấp nhận. Bà Tô đổ một ít dầu đậu nành vào chảo sắt đã nóng. Sau đó rắc một chút muối, chiên cá cần lửa nhỏ. Bà Tô dặn dò, Tô Cửu không thêm củi nữa. Đứng dậy trèo lên ghế để quan sát. Bà Tô biết Tô Cửu thích xem nấu ăn, nên đã đặt sẵn một chiếc ghế bên cạnh để cô bé có thể nhìn. Mỗi lần có Tô Cửu ở bên, đồ ăn dường như ngon hơn hẳn. Hôm nay, món chính là cá hầm củ cải. Bà Tô lần lượt cho những con cá trích vào chảo. Ông Tô thường đi câu cá bên bờ sông vào những ngày rảnh rỗi, và lần nào cũng mang về rất nhiều cá. Trời lạnh, cá không dễ chết, nên trong sân nhà còn có vài con đang sống. Cá vừa vào chảo đã phát ra tiếng xèo xèo hấp dẫn. Mùi thơm lan tỏa khắp bếp. Bà Tô chiên hết 10 con cá, mỗi con lớn bằng bàn tay, chiên cho đến khi hai mặt vàng ươm, rồi thêm củ cải cắt lát vào, đổ một gáo nước, đậy nắp và bắt đầu hầm. Tô Cửu tranh thủ lúc bà Tô đi múc nước, lén thêm chút nước suối linh vào nồi, rồi cô bé lại ngồi xuống ghế nhỏ, tiếp tục chăm lửa, nhìn Tô Cửu ngoan ngoãn. Bà Tô cảm thấy rất vui, có Tô Cửu bầu bạn, việc nấu nướng cũng trở nên thú vị hơn. Ngoài cá hầm củ cải, bà Tô còn chuẩn bị một nồi thịt heo hầm miến, thêm chút cải trắng, món chính là bánh ngô hấp. Ngô trong nhà đã được Tô Cửu đổi thành ngô tốt hơn, phơi khô và nghiền mịn, bánh ngô hấp lên không chỉ mềm mại mà còn có vị ngọt đặc biệt. Bọn trẻ trong nhà đều rất thích. Khi bánh ngô gần chín, bà Tô gọi mọi người ra ăn cơm. Đám trẻ nghe thấy, liền chạy nhanh ra giếng rửa tay. Tô Cửu được bà Tô đặc biệt chuẩn bị nước ấm. Tay nhỏ của cô bé ngâm trong nước ấm áp. Ông Tô dừng công việc, vào bếp giúp bưng thức ăn. Một đĩa lớn cá hầm củ cải, thịt heo hầm miến được bày lên bàn. Đám trẻ đứng quanh bàn, nước miếng rớt xuống khi nhìn thấy thức ăn. Bà Trương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi bật cười. Gần đây, nhà họ Tô ngày nào cũng ăn ngon, lúc nào cũng có cá có thịt, nhưng Tô Tử An vẫn luôn háo hức như thể chưa từng được ăn những thứ này bao giờ. Mỗi khi đồ ăn được bày lên bàn, cậu bé chỉ biết nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi món ăn nào. Bà Tô bưng bánh ngô ra, Tô Cửu ngồi trên ghế dành riêng cho mình, chờ bà chia phần cơm. Bà Tô múc cho Tô Cửu nửa chén canh cá hầm, thêm vài miếng củ cải đã nấu mềm, một chén nhỏ thịt heo hầm miến, rồi bẻ nửa cái bánh ngô cho cô bé. Tô Cửu đã biết tự ăn, mỗi lần bà Tô chia phần cho cô bé xong thì không cần phải lo lắng thêm. Trong khi đó, Tô Cẩm Ngọc vẫn còn cần người đút. Phùng Thị thường để phần ăn của mình sang một bên, lo đút cho Tô Cẩm Ngọc trước, đợi khi con ăn gần xong mới tự ăn phần của mình. Cách chương